Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 02, công tác mới. Đoạn này khúc dạo đầu, ta đến cùng mọi người nói lời xin lỗi, nhưng là ta sẽ không nói cho các ngươi ta vì cái gì nói xin lỗi. Hắc hắc hắc, sau đó, các ngươi phiếu nhanh ném a. Will không có nhiều lời bất luận cái gì một câu. Chưa hề nói quy tắc của trò chơi, không nói gì thêm xem như thắng lợi, cái gì là thất bại, thậm chí liền hỏi một cái tự mình có đồng ý hay không cái trò chơi này đều không có. Tóm lại tại hắn một chữ cuối cùng phun ra miệng nháy mắt, cả phòng liền biến mất, tùy theo mà đến là liên tiếp xe Minh Thanh. Này, làm gì ngẩn ra, mau mau cút đi. Đây là một người trung niên nam nhân thanh âm thô bạo. Hannibal nhíu nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, mình lúc này đang đứng tại một đầu người đi hoành đạo bên trên. Một bên giao thông đèn đã sáng lên màu lục, nhưng là mình lại ngăn tại dòng xe cộ phía trước, khiến cho không cách nào tiến lên. Khó trách những tài xế kia đều như thế táo bạo. Hannibal lễ phép tạ lỗi một cái, sau đó đi qua đường cái. Lúc này, hắn cũng rốt cục có thời gian nhìn chung quanh một chút. Lập tức hắn liền phát hiện, đây là một cái tự mình rất quen thuộc thành thị Rochester. Chính là ở đây, hắn trở thành một tên bác sĩ tâm lý. Cũng là ở đây, hắn nhận biết Will, lại trở về à, cho nên nói, ta đã thân ở trong trò chơi sao? Hannibal khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Sau đó, Hannibal liền bắt đầu quan sát chính mình. Đây là đương nhiên, dù sao cũng phải có cái manh mối nhường cái trò chơi này tiến hành tiếp mới được. Lúc này tự mình chính ăn mặc vừa vặn quần áo, mang theo một cái không quá lớn cặp công văn. Hannibal đem cặp công văn mở ra, phát hiện bên trong là một chút viện y học trường học bằng tốt nghiệp hòa luận văn. Còn có một phần theo nghề thuốc giấy chứng nhận tư cách. Ở sau đó vài giây đồng hồ bên trong, hắn cứ như vậy đứng tại bên lề đường, đem trong túi công văn liên quan tới tự mình sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh đọc một lần. Rất nhanh hắn liền phát hiện, trong thế giới này, tự mình là một tên vừa mới đem đến tòa thành thị này bác sĩ. Nhìn, gần nhất ngay tại tìm việc làm. Mà trong túi công văn một phần phỏng vấn thông chi bên trên viết Rochester State trại an dưỡng chữ. Hannibal ngẩng đầu nhìn xem ngay tại tự mình ngay phía trước cao ốc, còn có phía trên đại môn Rochester State trại an dưỡng mấy cái to lớn chữ cái, gật gật đầu, xem ra trò chơi đã bắt đầu a. Viện trưởng ngồi tại rộng lượng phía sau bàn làm việc, nhìn xem trong tay Hannibal sơ yếu lý lịch, gật đầu không nói. Giữa trưa ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng tiến đến, chiếu sáng cả gian phòng, lại rất kỳ quái không có chiếu sáng mặt của hắn. Một lát nữa, viện trưởng đem xem hết sơ yếu lý lịch để lên bàn. Nhìn về phía ngồi tại tự mình đối diện ứng viên, Hannibal, là kẹt tiên sinh. Vâng, viện trưởng. Tốt nghiệp ở Lancaster Đại học, tâm lý học cùng khoa giải phẫu thần kinh song ngành học thạc sĩ. Còn bằng vào một phần luận văn thu hoạch được, thần học vinh dự giáo sư danh hiệu. Vâng, Hannibal lễ phép đáp lại, viện trưởng là cái 60 tuổi khoảng chừng trung niên nam nhân. Bộ mặt vòng kho rõ ràng, không dễ dàng triển lộ biểu tình biến hóa, nhưng giờ phút này hắn cười lên. Thật có ý tứ. Ngươi thế mà lại lựa chọn chúng ta loại này bệnh viện. Hannibal nhấc hạ miệng, không nói thêm gì. Viện trưởng đem xong khuỷu tay chống trên bàn, đầu ngón tay khép lại dựng thẳng lên. Như vậy Hannibal tiên sinh, ngài đối với chúng ta căn này bệnh viện giải bao nhiêu? Đương nhiên, Hannibal cười nói, danh tự lên là trại an dưỡng. Nhưng là mấy năm gần đây cơ hồ vẫn luôn tại tiếp thu những cái kia hoạn có bệnh nan y. Dù cho toàn lực trị liệu cũng vô pháp chữa trị. Không lâu đem tử vong người bệnh. căn này bệnh viện chức trách là làm dịu bọn hắn nhục thể cùng trên tinh thần thống khổ, làm bọn hắn vượt qua đối tử vong sợ hãi. Chúng ta muốn làm là tại những người bị bệnh này trước khi lâm chung, cho bọn hắn trình độ lớn nhất ấm áp cùng quan tâm, để bọn hắn cuối cùng mang theo tôn nghiêm, thậm chí là vui sướng đi xong điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường. Ha ha, viện trưởng lần nữa cười lên, vì lẽ đó, ngươi xác định ngươi muốn nhập chức nơi này? Hannibal hờ hợt gật gật đầu. Đúng thế, tốt a, có lẽ giống như là như ngươi loại này nhân vật lợi hại, luôn luôn có chút tự mình nhỏ cố chấp. Bất quá đã ngươi nguyện ý dấn thân vào đến chuyện này nghiệp bên trong đến, chúng ta tự nhiên là cầu còn không được. Viện trưởng mỉm cười nói. Nhưng là ta đến nhắc nhở ngươi, bất luận ngươi trên lý lịch sơ lược cỡ nào lộng lẫy, nhưng là chỉ cần ngươi tiến vào căn này bệnh viện, liền nhất định phải dựa theo nơi này điều lệ chế độ công việc. Đây là đương nhiên, Hannibal đáp lại. Như vậy, ngươi từ hôm nay trở đi liền có thể đi làm. Viện trưởng mỉm cười, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, kế tiếp nói là trọng điểm. Ngươi phải chú ý nghe, bởi vì đây là liên quan tới ngươi nội dung công việc. Hannibal gật gật đầu, ra hiệu mình đã chuẩn bị kỹ càng. Viện trưởng nhìn chăm chú nàng, công việc của ngươi là phụ trách chiếu cố bản viện một cái đặc thù lão nhân. Hannibal nhíu nhíu mày, ý của ngài là ta chỉ phụ trách chiếu cố một người? Đúng vậy, công việc của ngươi chính là chiếu cố một mình hắn. Viện trưởng lần nữa cường điệu, những bệnh nhân khác ngươi cũng không cần phải để ý đến. Hannibal trầm mặc một hồi. Ha ha, ta trước đó giải được, căn này trong bệnh viện không sai biệt lắm có hơn 100 cái bệnh nhân, chẳng lẽ mỗi cái bệnh nhân đều có người chuyên chiếu cố? Dĩ nhiên không phải, chúng ta có thể mời không nổi nhiều như vậy nhân viên y tế. Trên thực tế, chúng ta nơi này lâm chung bệnh nhân gần nhất lại tăng thêm một chút, có tiếp cận 200 người, mà bệnh viện nhân viên y tế hiện tại có 30 mấy người. Bọn hắn cơ hồ phải chịu trách nhiệm tất cả bệnh nhân, chỉ có ngươi ngoại lệ. Vì cái gì? Ta mới vừa nói, ngươi muốn chiếu khán chính là một cái đặc thù bệnh nhân. Đặc thù ở đâu? Viện trưởng trầm mặc một lát. Chúng ta nơi này mặt khác bệnh nhân chỉ là hoạn một loại nào đó không cách nào chữa trị tật bệnh. Nhưng là lão nhân này chỗ đặc thù ở chỗ, hắn chẳng những hoạn có bệnh nan y, đồng thời còn có tinh thần tật bệnh. Cái này chính thích hợp ngươi. Hannibal gật gật đầu. Thì ra là thế. Cái kia, hắn có phải hay không rất khó ứng phó? Không, không. Viện trưởng khoát tay nói. Không phải như ngươi nghĩ. Hoặc là nói, liền xem như dạng này cũng không quan trọng, bởi vì chúng ta vì phòng ngừa hắn làm đi ra kích hành vi tổn thương đến người khác hoặc là chính hắn, dùng ra vòng cố định hai tay của hắn. Hơn nữa hắn số tuổi rất lớn, đi đứng cũng không tiện, vì lẽ đó hắn tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là rất yên tĩnh, chỉ là thích ăn nói linh tinh a. Ngươi nghe được hắn nói những lời kia về sau, liền sẽ biết rõ hắn xác thực điên đến kịch liệt. Bất quá ngươi hoàn toàn có thể không để ý tới hắn, hoặc là vì hống hắn vui vẻ, thuận hắn ý tứ dựng vào một hai câu cũng được, tùy ngươi. Viện trưởng đứng thẳng xuống bả vai. Tốt a, vậy ta cần đối với hắn chăm sóc tới trình độ nào đâu? Hannibal có ý riêng hỏi một câu. Cái này, viện trưởng suy nghĩ một hồi. Trên thực tế, người mỗi ngày chuyện cần làm chính là bồi tiếp lão nhân này, lắng nghe hắn, các loại mê sảng, thời gian ăn cơm cho hắn ăn ăn. Hắn phải lớn tiểu tiện thời điểm, người liền đem bình nước tiểu phóng tới cái mông của hắn hả? Sau đó chính là mỗi ngày giúp hắn lật qua thân thể, lại xoa thân thể một cái là được. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ cải biến quyết định của ngươi còn kịp. Dù sao dùng ngươi sơ yếu lý lịch tới làm loại chuyện này, không, Ta rất thích công việc này. Hannibal cười đánh gãy viện trưởng lời nói. Tốt à, như người mong muốn. Viện trưởng nói xong, cũng xuất ra một phần hợp đồng. Đây là ngươi hợp đồng, tiền lương, còn có tất cả chú ý hạng mục. Nếu như quyết định ở đây làm việc, ngươi liền có thể ký tên. Hannibal gật gật đầu, hắn đương nhiên ký chính thức chữ. Bất quá, hắn vẫn là rất nghiêm túc đọc phần này hợp đồng. Bất quá vừa đọc một giây, hắn liền phát hiện một vấn đề. Ây, xin tha thứ, ta nghĩ, ngài sẽ không cầm nhầm hợp đồng. Hannibal nói ra, ta đến tiền lương là, ha ha, đừng lo lắng, ta không có cầm nhầm, ngươi cũng không nhìn lầm. Viện trưởng cười đáp lại, ngươi tiền lương chính là những này. Hannibal nhíu nhíu mày. Bởi vì trên hợp đồng tiền lương, là cái này chỗ bệnh viện đỉnh củi, chính là nói, tự mình chỉ là phụ trách hộ lý một bệnh nhân, liền cầm lấy so mặt khác bất kỳ một thầy thuốc nào cũng cao hơn chán tiền. Thế nhưng là, vì cái gì? Hannibal không khỏi hỏi, bởi vì công việc của ngươi phi thường trọng yếu. Viện trưởng nói, chiếu cố một cái bệnh tâm thần lão nhân, rất trọng yếu. Hannibal lặp lại một cái. Vậy hắn là, được. Viện trưởng đột nhiên đánh gãy Hannibal nghi vấn, cũng chỉ hợp đồng. Nếu như ngươi lại nhìn xuống, ngươi liền sẽ không hỏi cái này vấn đề. Hannibal đem ánh mắt rời về hợp đồng, chỉ thấy hợp đồng phía dưới có một đầu là bên B, điền danh tự, cần nghiêm ngặt bảo thủ bí mật, không được nhường bất kỳ người nào khác biết được cùng Will Graham. Cái này lâm chung bệnh nhân danh tự, lão nhân có liên quan mọi chuyện. Hannibal có chút khiếp sợ nháy mắt mấy cái. Tốt a, hắn hiện tại rốt cục phát hiện, tự mình muốn chiếu cố lão nhân này. Vậy mà là, Will, hơn nữa, chiếu cố hắn chuyện này, lại còn phải giữ bí mật. Hannibal cau mày, hắn lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng là, hắn không có đặt câu hỏi, mà là tiếp tục nhìn xuống đi. Quả nhiên, tại hợp đồng càng phía dưới, có dạng này một đầu quy tắc, bên B không được hỏi thăm cùng Will Graham tương quan hết thảy vấn đề. Tốt a, tựa như là Hannibal nghĩ đến như thế, không thể đặt câu hỏi. Viện trưởng nhìn thấy Hannibal biểu lộ, cười cười, xem ra ngươi rất nghi hoặc, bất quá hợp đồng này cũng không có như vậy chết bản. Liên quan tới lão nhân này một chút tình huống căn bản, ta vẫn là có thể nói cho ngươi. Ví dụ như hắn lẻ loi một mình, không có thê tử, không có nhi nữ, hơn nữa, hắn bộ óc có vấn đề tốt. Chỉ những thứ này, trừ cái đó ra vấn đề, ta hy vọng ngươi đừng đi tìm tòi nghiên cứu cùng hỏi đến. Rõ ràng, ngươi là người thông minh, muốn cầm cao nhất tiền lương, khẳng định là phải bỏ ra như vậy một chút mà đại giới. Nhưng là cái này đại giới có thể nói là nhỏ đến cực điểm, ngươi chỉ cần khắc chế lòng hiếu kỳ của mình, cũng tuân thủ trên hợp đồng quy định là được. Trên đời này không có so đây càng có lời sự tình. Đúng vậy, ta minh bạch. Hannibal gật đầu nói, như vậy, tại ngươi ký tên hợp đồng trước, còn có những vấn đề khác à? Hannibal suy tư một trận, trong bệnh viện nhân viên công tác khác, bọn hắn biết rõ liên quan tới cái này gọi Will chuyện của ông lão sao? Viện trưởng lắc đầu, không ai biết rõ, hắn một mực có người phụ trách đơn độc chiếu cố, đại đa số nhân viên cơ hồ cũng sẽ không cùng hắn tiếp xúc. Cái kia tại ta trước đó, là ai đang chiếu cố hắn? Đương nhiên là một cái khác bác sĩ. Mặc dù không có người ưu tú như vậy, bất quá hắn chiếu cố cũng rất tốt. Nhưng về sau bởi vì một chút nguyên nhân, hắn từ chức, vì lẽ đó ta chỉ có thể một lần nữa thuê một người. Thì ra là thế. Hannibal gật gật đầu. Như vậy, còn có một vấn đề. Ta nhìn thấy liên quan tới thời gian làm việc cái này một hạng. Ta đến thời gian làm việc là 8 giờ sáng đến xế chiều 6 điểm như vậy. Ban đêm hắn do ai tới chiếu cố? Lão nhân ngủ được tương đối sớm, vì lẽ đó không cần người chiếu cố. Viện trưởng hồi đáp, Hannibal mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn tiếp tục đem hợp đồng xem hết, chú ý tới tại một đầu cuối cùng là bên B nếu như xuất hiện trái với điều ước hành vi, đem nhận xử phạt nghiêm khắc. Cái này xử phạt nghiêm khắc là chỉ, đừng sợ, ngươi biết, tất cả hợp đồng đều sẽ đối trái với điều ước hành vi có chỗ ước thúc. Ngươi chỉ cần không trái với điều ước là được. Còn là cái gì xử phạt? Ngươi không thể so để ý. Viện trưởng cười cười. Sau đó liền lập tức hỏi. Còn có cái gì vấn đề sao? Nếu như không có, liền ký hợp đồng đi. Chúng ta trước tiên có thể ký nửa năm. Không có thử việc. Nói xong, viện trưởng còn đem bút đưa cho Hannibal. Hannibal trầm mặc vài giây đồng hồ. Cuối cùng vẫn là tại trên hợp đồng ký tên. Được, viện trưởng thu hồi hợp đồng. Hannibal, La Kẹt tiên sinh, hiện tại ngươi là chúng ta nơi này chính thức nhân viên. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Đang làm việc trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, trên hợp đồng không có viết chú ý hạng mục. Có hai điểm hy vọng ngươi có thể đặc biệt chú ý. Đầu tiên là không quản lão nhân này phải chăng đưa ra loại yêu cầu này tại ngươi trong lúc công tác, ngươi tuyệt đối không thể để cho hắn rời phòng. Nói những lời này thời điểm, viện trưởng tựa hồ không tự chủ được tăng thêm giọng nói. Hannibal nhíu nhíu mày, chính là nói, ta không thể dùng xe lăn đẩy hắn ra ngoài tản bộ. Hoặc là, liền hành lang cũng không được. Đúng, không quản bất luận cái gì hình thức, ngươi cũng không thể để cho hắn rời phòng. Viện trưởng lần nữa cường điệu, hắn là một cái đặc thù bệnh nhân, chúng ta chỉ có thể đặc thù đối đãi. Nếu như hắn đi ra ngoài, vừa lúc phát bệnh, có thể sẽ làm ra một chút để chúng ta bất ngờ sự tình, ngàn vạn không thể phát sinh loại tình huống này. Ta minh bạch, cái kia điểm thứ hai đâu? Viện trưởng đem thân thể nghiêng về phía trước, dùng một loại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Hannibal. Điểm thứ hai là, nếu lão nhân này một ngày nào đó đột nhiên chết, hoặc là ngươi dự cảm đến hắn muốn chết, nhất định phải ngay lập tức nói cho ta. Hannibal gật gật đầu, không qua hắn tâm lý, tựa hồ sinh ra một tia rất không thoải mái dự cảm. Viện trưởng thấy Hannibal gật đầu, lập tức lại trở về vừa rồi thần thái. Ha ha, tốt, vậy ta liền đại biểu viện phương. Ghi nhớ, ta là người trực tiếp người phụ trách, cũng là duy nhất người phụ trách. Nếu xuất hiện loại tình huống này, người muốn lập tức cáo chi ta, tuyệt không thể kéo dài thời gian. Đây thật là quá kỳ quái, tại sao phải đặc biệt nhấn mạnh điểm này đâu? Hannibal nghi hoặc. À, đúng, còn có một chút, viện trưởng lại nghĩ tới cái gì, kỳ thật ta trước đó cũng đề cập tới tại ngươi. Cùng lão nhân này chung đụng thời gian bên trong, ngươi có thể sẽ nghe được hắn nói một chút không giải thích được. Đều là chút cực kỳ hoang đường lời nói điên cuồng. Ngươi phải nhớ kỹ, hắn là đi qua bệnh tâm thần y sư sau khi giám định, xác định thần kinh thác loạn bệnh nhân. Vì lẽ đó không quản hắn nói cái gì, ngươi cũng tuyệt đối không được tin tưởng. Được rồi, ta biết. Chính là cái này mấy điểm cần đặc biệt chú ý. Viện trưởng thở ngụm khí, từ trên ghế ngồi đứng lên. Tốt, hiện tại ta dẫn ngươi đi Will Graham phòng bệnh đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.